Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, Oan Uổng Vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này làm cho qua lại ở trong. Đám người muốn tìm cái đó mới vừa rồi hạ đạt sát phạt làm ông già khô cằn lâm sâm. Nghe được sát thủ vừa đen bọn họ lâm ra, nhất thời, để cho hắn một gương mặt già nua hơn nữa xanh, không gặp qua tối như vậy người, mới đầu bước đầu tiên ám sát Hạ Vũ, không thành công sẽ dùng bọn họ lâm ra tới cõng nồi. Dưới mắt, lại toát ra một cổ sát thủ, lại còn muốn cho Hạ Vũ tới cõng nồi, cái này CMN nhất định chính là lấn hiếp người quá đáng. Cái này làm cho Lâm Sâm tức giận không ngừng nhảy chân. Nhưng mà chung quanh nhiều người như vậy, muốn tìm được cái đó phát hiệu lệnh người, thật lòng không dễ dàng à. Mà dưới mắt, Hạ Vũ cũng không tiếc cười một tiếng. Người thật lấy là người có thể để giết ta cửa. Tự tin là chuyện tốt, nhưng mà quá tự phụ, chính là không đúng của các ngươi. Hơi có vẻ châm chọc vậy lời nói rơi xuống. Hạ Vũ thân ảnh thon gầy ngay tức thì bạo động, hướng sát thủ một quyền đánh tới, mang theo 10 phần bá đạo vẻ, mà biết Hạ Vũ sâu cạn sát thủ, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, nghênh thân lên, chuẩn bị vứt bỏ hắn, kết quả thành khẩn đụng nhau. Bành, sát thủ sắc mặt cuồng biến, cảm giác gần 500 kg lực đạo, từ Hạ Vũ trong tay cuồng bạo thấu phát ra. Để cho hắn cảm giác cả ngày cánh tay ngay tức thì đau nhức vô cùng. Quay lại ý thức ngay tức thì bị bóng tối bọc. Như vài rách vậy thân thể trùng trùng rơi trên mặt đất. Tim bị chấn loạn, hơi thở hoàn toàn không có. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt đẹp trai lạnh. Dựng thân đứng tại chỗ. Ánh mắt quét nhìn những ánh mắt kia đờ đẫn còn lại sát thủ. Gặp bọn họ cũng không phản ứng kịp. Còn không biết mình đồng bạn là chết như thế nào. Hạ Vũ liền ngay tức thì hướng bọn họ lướt đi. Lấy thế dễ như bỡn. Như thu phong quét xuống nguyệt vậy. Một quyền một cái. Toàn bộ xử lý xong bọn họ. Dẫu sao gần như ngàn cân vậy lực đạo. Những sát thủ này đến chết cũng là không nhắm mắt. Bất luận như thế nào vậy rất khó tưởng tượng đạt được. Hạ Vũ không có một người bước vào minh kính kỳ thanh tú thiếu niên. Vì sao đến nơi này vậy biến thái đến nước? Nhưng mà, ngắn ngủi những này qua, mình đã sử dụng 3 lần thuật cấm kỵ, mang đến tai hại, nhất thời bắt đầu hiện ra. Hạ Vũ bây giờ cảm giác tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Thân thể chỗ sâu nhất hiện lên một cổ vô hình không hư cảm. Để cho mình thân thể... Như cây bông vải vậy, nhu nhu mềm nhũn đề ra không ra chút nào khí lực. Ngu ngốc, ngươi như thế nào? Dẫn đầu phát hiện Hạ Vũ không đúng Ninh Duẫn Nhi. Bước liên tục nhẹ nhàng, chạy chậm đến bên cạnh hắn. Đỡ ở dựng thân đứng tại chỗ liền Hạ Vũ. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hạ Vũ cũng không dám lộ ra chút nào đầu mối. Quát khẽ quát chói tai. Mang Lâm Đình Hàm các nàng rời đi nơi này. Mau, cái đó đối với sát thủ phát hiệu lệnh người. Còn ở trong đám người, khẳng định vô cùng lợi hại. Lập tức rời đi nơi này. Khặc khặc, Hạ đại thiếu gia ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn đi sao? Một tiếng như quạ đen tiếng kêu quái dị vậy thanh âm. Ở Hạ Vũ phía sau đột ngột vang lên. Một người toàn người mặc vào màu đen ăn mặc chàng trai. Bất quá 24-25 tuổi. Xuất hiện ở mọi người sau lưng. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Sắc mặt khó coi nói. Các người đến tột cùng là ai? Vì sao phải giết ta? Không phải nói với ngươi sao? Ta Lâm gia muốn giết người. Cho tới bây giờ không trốn thoát. Sức lực chàng trai âm hàn cười một tiếng. Cho cảm giác một chuôi hàn nhận đè ở bên hông Hạ Vũ. Quát khẽ, để cho Duẫn Nhi các nàng rời đi. Ta mặc ngươi xử trí. Vậy cũng không được, lấy ngươi không bình thường tính cách. ta có thể không tin được. Nếu để cho ngươi duy nhất lo âu rời đi, ta sợ ngươi gần đây làm việc không chút kiêng kỵ ngươi. Cho ta tới một lấy mạng đổi mạng. Sức lực Trang chàng trai tâm tư kín đáo. Bất quá hắn hơi có vẻ kiêng kỵ nói. Đi, cùng rời đi nơi này. Ta có thể cân nhắc thả qua mấy cái này cô gái. Ăn nhờ ở đậu, Hạ Vũ không thể không nhịn ở nội tâm lửa giận. Mới vừa uốn người chuẩn bị rời đi, sau lưng lại vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Thả mấy cái này cô gái. Ta không thích nói nhảm. Ám Nhiên lạnh lùng thanh âm, lại có thể từ sức lực Trang chàng trai phía sau nói ra. Lãnh khốc trong mang theo mãnh liệt sát ý. Cái này làm cho sức lực Trang chàng trai sắc mặt âm trầm. Chủy thủ trong tay lưỡi đao, đâm vào Hạ Vũ sau ngang hông ra bên trong. Hắn quay đầu lại quát lạnh. Ngươi là ai? Là như thế nào che giấu đột nhiên đi tới phía sau ta? Ngươi đoán, thi hành ta lời mới vừa nói. Nếu không ta cũng không phải là quan tâm trước mặt cái đó thanh tú thiếu niên sống chết. Ta chỉ lo lắng một cái cô bé an toàn. Ám Nhiên lãnh khốc cười một tiếng. Đứng ở sức lực Trang chàng trai sau lưng. Vẫy tay ở giữa một cái ô tất mực đen sắc bén dao găm. Đột nhiên đột nhập hắn ra bên trong nửa cm. Cái này làm cho sức lực Trang chàng trai 2 tấn lưu lại mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Không cam lòng quát lạnh. Được, các nàng có thể rời đi. Đi, sức lực Trang chàng trai hiển nhiên đặc biệt tích mệnh. Để cho Hạ Vũ cái đầu tiên dẫn đường rời đi nơi này. Hắn theo sát phía sau. Ám Nhiên đi theo hắn phía sau. 3 người nhịp bước đặc biệt ngay ngắn. Một trước một sau chặt theo sát. Người ngoài cũng nhìn ra được. Bên trong có mờ ám. Càng đừng đề ra ông già khô cằn. Bây giờ đã sắp phát điên. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Sức lực Trang chàng trai chính là mới vừa rồi phát hiệu lệnh người. Hắn nhưng chậm một bước. Hôm nay Hạ Vũ bị hắn bắt giữ. Nếu như người này là tử sĩ. Như vậy Lâm Sâm biết được. Cái này oan uổng bọn họ Lâm ra nhưng mà hoàn toàn muốn phải lãnh rồi. Đối với lần này. Lâm Sâm theo đuôi ở phía sau đuổi theo. Rõ ràng vậy muốn trợ giúp Hạ Vũ. Mà Đan Hương Hương vậy đi xe chạy đến. Nhìn quái dị nhóm 4 người. Nàng chính là ngu ngốc. Vậy rõ ràng Hạ Vũ bây giờ thường tình cảnh cũng không hay. Bất quá đang đi ra tập đoàn Thăng Long cửa lúc đó. Hạ Vũ cảm giác mình các người. Đã thoát khỏi Ninh Duẫn Nhi bọn hắn tầm mắt. Nhất thời tâm tư bắt đầu lung lay, đầu hơi chuyển động, Hạ Vũ oán hận nói, không đi, đi bộ quá mệt mỏi, ta được ngồi xuống nghỉ một lát, tiếp tục đi, nếu không ta lập tức giết ngươi. Sức lực Trang chàng trai lời khi trước tiếng nói lập tức ứng nghiệm, ít đi Ninh Duẫn Nhi bọn hắn kềm chế, Hạ Vũ lập tức bắt đầu hồ nháo, trực tiếp biên một cái xấu lý do. Lấy đi mệt làm lý do. Không chuẩn bị đi. Nhưng mà Hạ Vũ quay đầu lại cau mày nói, vậy ngươi giết ta đi. Dù sao ta mua bảo hiểm. Ngươi giết ta, Duẫn Nhi các nàng cũng có thể dẫn đến bồi thường cách sủ kim. Đến lúc đó Đình Hàm còn có ta đây không xuất thế đứa trẻ, cũng có thể qua cuộc sống giàu có. Cái gì? Ngươi có em bé? Đáng chết. Sức lực Trang chàng trai nghe được Hạ Mưa sau đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lại có thể có chút khẩn trương cái đề tài này. Tựa hồ rất để ý Hạ Vũ huyết mạch à, nhưng mà Hạ Vũ liếc khinh người, tức giận nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Lâm Đình Hàm thừa dịp ta ngủ mê man, đem ta cho giường đông, ngày ngày rêu rao để cho ta cưới nàng, ngươi xem ta trên có già dưới có trẻ. Đại ca ngươi liền thả ta đi, thiếu cho ta hồ ngôn loạn ngữ. Ta lấy được tình báo là ngươi tu luyện là tiên thiên đồng tử công, căn bản không có thể cùng cô gái phát sinh quan hệ. Nếu không ngươi tất nhiên sẽ phá công. Sức lực Trang chàng trai gào thét quát khẽ, giờ phút này hắn mơ hồ có chút hối hận thả qua vậy ba cái cô gái. Nếu không ngày hôm nay là có thể một lưới bắt hết. Như vậy thì có thể hoàn toàn tiêu diệt Hạ Vũ cái này nhất mạch. Nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất. Các người biết thật đúng là không thiếu. Bất quá các người hẳn biết Đình Hàm là hàn thể đi. Coi như phát sinh quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Người biết không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-tsi-gạch-nối-tsam-gạch-nối-yg-nối-yg-nối-tsan-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.